Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, Dương Thịnh âm suy lữ dài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Dương Thiên Long cau mày, nguyên nhân cũng không phải là bởi vì là mỏ dầu ở trên lịch sử bị khai thác qua, mà là hắn ở trong lòng cuối cùng loáng thoáng cảm thấy vậy giếng chiếc nguy hiểm ẩn bên trong. Nếu như Musala một khi không có được mỏ dầu, hắn sẽ không chọn dùng đánh nổ phương thức tới đối với mỏ dầu tiến hành hủy diệt. Dương Thiên Long có chút không dám nghĩ giống. Dọc theo đường đi, hắn rất ít nói chuyện, mà là mượn mãnh điêu thị giác, lần nữa đem Musala trụ sở chính nơi đó quan sát một phen. Dường như trừ máy bay chiến đấu cùng máy bay trực thăng bên ngoài, lại cũng không có những thứ khác máy bay, thấy cũng không có oanh tạc cơ sau đó, lúc này mới để cho hắn hơi yên tâm một ít. Thật ra thì nguyên bản Dương Thiên Long cũng là muốn điều máy bay trực thăng tới, nhưng là suy nghĩ chỉ có Rap có thể điều khiển máy bay trực thăng, mà vợ hắn sắp sinh sau đó, hắn ngược lại cũng buông tha cái ý niệm này. Mỏ dầu theo sát khu vực phòng thủ, đứng ở ngọn núi nhỏ nhìn, một mảng lớn đều là khai thác khu, quả nhiên vậy miệng cũ kỹ giếng chiếc đứng sừng ở hoang dã trên. Người diễn một cái rõ ràng địa tiêu kiến trúc, Dương Thiên Long không khỏi được lắc đầu một cái. Tướng quân Sadin, ta có cái đề nghị, quan sát chung quanh tốt sau một hồi, Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này nói chuyện. Tướng quân Sadin sững sốt một chút, tiếp theo vội vàng nói, cái gì đề nghị? Hoa Hạ Long, các người phải đem dầu giếng chiếc tháo bỏ. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, tướng quân Sadin lấy làm kinh hãi, nhưng là hắn lại không có hỏi tiếp, mà là trực tiếp gọi gật đầu. Dưới mắt hắn đã tương đương tín nhiệm Dương Thiên Long, không cần quá nhiều đi tìm hiểu cùng hỏi. Lúc này, tướng quân Sadin lại đem tháo bỏ dầu giếng giá công tác an bài xong, rời đi mỏ dầu sau đó, Dương Thiên Long cùng tướng quân Sadin lại thẳng chạy về phía đang ở phụ cận khu vực phòng thủ. Đi tới phòng thủ khu vực thời điểm, Vasily mang hết mấy lính đặc chủng đang tổ chức đám này người da đen các binh lính tiến hành vũ khí trang bị bảo trì. Vasily sắc mặt tựa hồ cũng không khá lắm. Nguyên nhân rất đơn giản, những thứ này người da đen thật sự là đần nóng này. Hỏi một chút bọn họ bao lâu bảo trì khẩu súng một lần, bọn họ ấp úng không trả lời được. Vasily lúc này hạ lệnh, mỗi người mỗi ngày phải đối với vũ khí trang bị tiến hành lau chùi cùng với bảo trì. Một khi có ai chưa xong, trừ phát làm tháng trợ cấp. Vasily ra lệnh tựa hồ có chút không hiểu hiểu. Nơi này nguyên bản chú đóng lữ dài Bulien Jim thượng tá rất là khó chịu Vasily. Vì vậy chờ tướng quân Sadin đến lúc tới, cái này lữ dài vẫn là không có cho ra sắc mặt tốt. Tướng quân Sadin cũng không ngu, lúc này thốt nhiên giận dữ, ra lệnh Bulien Jim nhất định phải coi trọng Vasily mà nói. Nếu không, triệt tiêu hắn lữ dài chức vụ. Đối với tướng quân Sadin ra lệnh, Bulien Jim chỉ được phục thiếp thiếp. Nơi này phân phối 160 chiếc không người phi cơ tấn công. Cân nhắc đến người da đen các binh lính trí khôn có hạn, vì vậy mỗi một người làm việc 2 chiếc không người phi cơ tấn công. Ở mỏ dầu khu vực phòng thủ, Dương Thiên Long đem những người này lại triệu tập lại, lần nữa cho bọn họ giảng giải một phen không người phi cơ tấn công sử dụng. Hơn nữa lần nữa cảnh cáo bọn họ, phát điện thoại di động chỉ có thể dùng cho điều khiển từ xa chỉ huy không người phi cơ tấn công, không được hắn dùng. Tướng quân Sadin tựa hồ có chút không quá tin tưởng mình bộ hạ. Hắn lúc này tìm một cái mình cảm thấy cũng không tệ người bảo quản những thứ này điện thoại di động. Một khi có kẻ địch xâm lược, cái này phụ trách phân phát điện thoại di động. Cứ như vậy, điện thoại di động ngược lại cũng không sẽ bị tùy tiện sử dụng. Đối với tướng quân Sadin biện pháp, Dương Thiên Long gật đầu một cái bày tỏ tán thưởng. Trước khi đi, tướng quân Sadin không quên tiếp tục giao phó Bu Liên Diêm, nhất định phải nâng cao cảnh giác, bởi vì nơi này là kẻ địch dễ dàng nhất đánh vào địa khu. Bu Liên Diêm một mặt bình tĩnh bày tỏ không có vấn đề. Ngay tại Dương Thiên Long cùng tướng quân Sadin chân trước mới vừa đi, bỗng nhiên lúc này một người da đen binh lính chạy tới cùng Bu Liên Diêm báo cáo lên tới. Báo cáo lữ dài, dầu giếng giếng chiếc không tốt tháo bỏ. Ai bảo các người tháo bỏ giếng giá? Bu Liên Diêm một mặt khó chịu nói. Là tướng quân Sadin, thủ hạ lớn tiếng nói. Thấy là tướng quân Sadin sau đó, Bu Liên Diêm ngược lại là thu liễm mấy phần nóng nảy. Làm sao biết tháo bỏ không được? Phía dưới cơ sở quá bền chắc. Thủ hạ một mặt đàng hoàng nói. Tháo bỏ làm gì? Thôi, không tháo. Bu Liên Diêm ngược lại cũng tùy ý. Hắn giơ giơ bàn tay nói cho thủ hạ không cần tháo bỏ dầu giếng giếng đỡ. Thấy không cần lại phí công phu, mất thời gian ở giữa đi tháo bỏ giếng chiếc. Người da đen binh lính tự nhiên cũng là cao hứng. Đầy mặt hắn vui vẻ rời đi. Bu Liên Diêm ánh mắt ngay sau đó hướng về phía đang dạy thụ các binh lính bắn Vasily đồng chí nhìn. Sang, hắn tâm tình ngay tức thì băng điểm tới cực điểm. Bu Liên Diêm biểu tình trên mặt cũng thay đổi được cực kỳ phẫn nộ. Mụ, rốt cuộc là ta là lữ dài. Vẫn là người cái này da trắng heo là lữ dài. Còn có vậy cái gì cho má rồng? Ta xem chính là một tên lường gạt. Bu Liên Diêm trong lòng là tương đương bất mãn. Dọc theo đường đi, còn có mấy khu vực phòng thủ. Những thứ này khu vực phòng thủ đều có Dương Thiên Long mang tới quốc tế chủ nghĩa các chiến sĩ giúp huấn luyện, chỉ bất quá nơi này nhiệm vụ không hề nặng nhọc. Vì vậy dọc theo đường đi, Dương Thiên Long cùng tướng quân Sadin chẳng qua là đơn giản thông báo một chút. Lại trở về tiểu trấn Subic. Ở tiểu trấn Subic dùng qua bữa trưa sau đó, không kịp nghỉ ngơi, bọn họ lại thẳng chạy về phía cái cuối cùng khu vực phòng thủ. Cái đó bị chiến hỏa hủy diệt thôn nhỏ. Tướng quân Sadin, cái đó thôn nhỏ tên gọi là gì? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Kêu Creek đặc biệt thôn. Tướng quân Sadin một hớp kêu. Creek đặc biệt. Dương Thiên Long cười một tiếng. Cái này đặc biệt một cái điển hình Âu Châu thôn xóm tên chữ. Dọc theo đường đi nhà xe tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Người tài xế da đen loáng thoáng trong lại là có chút lên chuân. Thân xe bắt đầu ở gập ghềnh không bằng phẳng đường đất lên lảo đảo lắc lư. Vừa gặp giá thế này, Dương Thiên Long tranh thủ thời gian để cho vậy người tài xế da đen ngừng lại. Chuyện gì? Chuyện gì? Người tài xế da đen mặt đầy mờ mịt. Tựa như đối với hắn lim dim sự việc không biết. Lão huynh, ta lái xe đi. Dương Thiên Long cười cười nói. Người tài xế da đen nhìn một cái tướng quân Sadin. Hắn đang đợi trưởng quan ra lệnh. Tướng quân Sadin gật đầu một cái. Ngay sau đó tên kia rất nhanh nhường ra vị trí. Dương Thiên Long ngược lại là tinh thần. Dọc theo đường đi, hắn tốc độ rất nhanh. Ở thời điểm 3 giờ chiều, bọn họ rốt cuộc đã tới Creek đặc biệt thôn. Thôn trang đã bị hoàn toàn đốt thành tro tàn, còn sót lại với một ít đổ nát thê lương. Không có chỗ ở, Simon mang những người này chỉ được vùi ở trong rừng cây. Điều kiện vẫn tương đối gian khổ, cùng Vasily ôn hòa không giống nhau. Simon nóng nảy, rất là nóng nảy, hoàn toàn không đem nơi này lữ dài coi ra gì. Tên kia một cái điển hình nhẫn nhục chịu đựng vợ nhỏ mà hình dáng. Binh lính của nơi này tâm trạng so với Vasily mỏ dầu khu vực phòng thủ càng là cao tăng. Nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản. Đó chính là Musala quân đội thiêu hủy thôn trang. Bọn họ chỉ có thể ở trong rừng cây rừng chân. Nghĩ đến những thứ này, người da đen các binh lính liền bắt đầu mắng mắng liệt liệt. Dùng các loại các dạng ngôn ngữ thăm hỏi trước Musala gia đình phái nữ tới. Giống vậy, Dương Thiên Long ở chỗ này tiếp tục đối với người da đen các binh lính sử dụng không người phi cơ. Tấn công lần nữa tiến hành huấn luyện, cùng mỏ dầu như nhau. Nơi này cũng được phân phối 160 chiếc không người phi cơ tấn công. Vẫn bận đến tối 9 giờ nhiều, Dương Thiên Long cùng tướng quân Sadin lúc này mới trở lại tiểu trấn Subic. Mãnh Điêu tiếp tục nghiêm mật giám thị Musala ổ, nhưng là từ giám thị tình huống tới xem, nơi đó vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sonz-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nối-nong-di-noi-dan-moi-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.